Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240. Chương 231. Aozora phản thôn. Phòng họp bên ngoài trời trong phổ chiếu. Nhưng Sarutobi Hiruzen tại trong phòng họp lại cảm thấy từng cơn ớn lạnh. Kosuke chất vấn để hắn không biết như thế nào trả lời. Hắn lúc này hy vọng nhiều có đầy đủ thời gian cho chính mình cân nhắc. Nhưng thời gian đối với tại mỗi người đều là công bằng. Không hề vì ai mà dừng lại chốc lát. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Dưới sân không ít cao tầng cũng dần dần đối Sarutobi Hiruzen lên lòng nghi ngờ. Thôn thượng nhẫn nhận lấy vu oan giá họa. Xem như Hokage. Hắn không những ngồi xem việc này trở nên dư luận xôn xao. Hơn nữa còn không có tận tâm đi điều tra chân tướng. Sau một lát Sarutobi Hiruzen mới trả lời. Ta phái người đi điều tra. Có lẽ là Diều Hâu đưa tin bị người chặn đánh đi. Ha ha ha, Diều Hâu đưa tin bị chặn đánh. Aozora giống như là nghe đến chuyện gì buồn cười. Trước mặt mọi người liền phá lên cười. Qua một chút, Aozora mới ngưng được tiếng cười. Sau đó âm thanh lạnh lùng nói. Diều Hâu đưa tin không trung phi hành. Chỉ có rơi xuống đất thời điểm mới có thể bị tập kích. Chẳng lẽ ám bộ liền để bảo vệ Diều Hâu đưa tin cất cánh đều làm không được. Tiếp lấy Aozora lại đối Kosuke hỏi. Kosuke trưởng lão, ta nhớ không lầm. Ngài là dùng Diều Hâu đưa tin cho chúng ta ba người thông báo chỉ lệnh chính là sao? Kosuke nhẹ gật đầu. Aozora cái này mới nói. Diều Hâu đưa tin đã cất cánh. Theo lý thuyết chỉ có tìm tới chúng ta mới sẽ rơi xuống đất. Làm sao sẽ vô duyên vô cớ bị chặn đánh đây? Aozora liếc nhìn một vòng phía sau đem ánh mắt lưu lại tại Sarutobi Hiruzen trên thân. Nói, chẳng lẽ là ám bộ người một nhà giở trò quỷ? Hokage đại nhân, người vừa rồi hình như nói. Liên quan sự tình ám bộ người đã đích thân trân chọn một lần. Cũng không có vấn đề. Trừ phi đối thủ có đối tay không đoạn. Nếu không Diều Hâu đưa tin xác thực khó mà bị đánh rơi. Mà nhẫn giới nắm giữ đối tay không đoạn ninja có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nghe xong Aozora lời nói, mọi người không khỏi xì xào bàn tán. Đúng vậy a, Diều Hâu đưa tin sao có thể dễ dàng như vậy bị đánh rơi? Chẳng lẽ ám bộ còn có Danzo người? A, Danzo người, đều qua lại chân chọn tốt mấy lần. Làm sao có thể còn có Danzo người? Có lẽ chính là, chấm ngoặc kép, chớ nói lung tung, liền xem như Danzo người. Nhiều lần như vậy đều không có chân tiễn ra đến. Ta xem, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phòng họp bên trong mọi người châu đầu kề tai khe khẽ bàn luận. Ánh mắt liên tiếp quét về phía trước Sarutobi Hiruzen. Mọi người ở đây cũng không phải đồ đần. Không ít người biết Hokage hệ cùng Uchiha mâu thuẫn. Mà Aozora vừa lúc là bây giờ Uchiha nhất phát triển thiên tài ninja. Mặc dù không muốn thừa nhận. Nhưng Sarutobi Hiruzen xác thực có xuống tay với Aozora động cơ. Yêu tế tên Koharu phát hiện bên trong phòng họp hướng gió thay đổi. Vì giải trừ Sarutobi Hiruzen quẫn bách. Nàng đành phải mở miệng giải vây. Aozora tiểu quỷ. Ngươi không nên ngậm máu phun người. Ngươi còn không có chứng minh các ngươi là vô tội đây này. Nói không chừng chính là ba người các ngươi đem Diều Hâu đưa tin trực tiếp xóa bỏ. Cảm nhận được, ánh mắt của mọi người tiến đến gần. Aozora khống chế khuôn mặt biểu lộ. Ngu ngơ nhìn về phía yêu tế tên Koharu. Sau đó thất vọng lắc đầu. Nghĩ không ra chuyện cho tới bây giờ. Koharu trưởng lão như cũ không tín nhiệm ta cái này Konoha thượng nhẫn. Aozora nhìn khắp bốn phía. Nói, ta là sinh trưởng ở địa phương dân làng lá. Năm ngoái tháng 7 tốt nghiệp đến nay bất quá 8 tháng. Trong đó hoàn thành 3 cái cấp S nhiệm vụ. Chém giết địch thôn thượng nhẫn 5 người. Mặt khác vụn vặt cống hiến liền lại không nhiều lời. Aozora chỉ trên trán băng đô bảo vệ. Nói, ta tự nhận. Ta tất cả hành vi xứng đáng trên đầu cái này Konoha băng đô bảo vệ. Nhưng mà, nhiều như vậy cống hiến như cũ thắng không đến thôn ruột thì tín nhiệm. Không chiếm được thôn cao tầng tin cậy. Aozora nói những lời này lúc sắc mặt trở nên ảm đạm. Âm thanh trở nên réo rất thảm thiết. Tiện thể vận chuyển giả hình trợn nhìn một ít tóc. Trực tiếp tạo một cái bởi vì bị lãnh đạo không tín nhiệm mà nản lòng thoái chí trung thần hình tượng. Nghe nói bởi vì ta nguyên nhân. Konoha năm nay dự toán muốn giảm bớt một nửa. Chấm ngoặc kép. Đang lúc nói chuyện, Aozora nâng lên tay phải. Trong tay Aozora ẩn hiện. Thấy thế, phòng họp tứ phương ám bộ cũng nháy mắt hiện thân ngăn trở Sarutobi Hiruzen trước người. Không ít ninja nháy mắt đứng thẳng lên quát bảo ngưng lại Aozora. Aozora, không muốn. Uchiha Aozora, ngươi làm cái gì? Ngươi muốn phản thôn. Thả xuống phi đao. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tại toàn trường ánh mắt kinh ngạc bên trong. Aozora tay phải bôi qua cái trán. Thử. Một tràng tiếng vang chói tai sau đó. Chỉ thấy nguyên bản sạch sẽ bóng loáng băng đô bảo vệ bên trên nhiều một đạo sâu sắc vết lõm. Cắt đứt băng đô bảo vệ bên trên Konoha tiêu chí. Tất nhiên Hokage đại nhân cùng Koharu trưởng lão đều không tín nhiệm ta. Như vậy liền cầm ta cái này ninja phản bội đầu đi lắng lại Daimyo lửa giận đi. Nói xong lời này, Aozora tay phải buông ra. Tùy ý phi đao rơi vào trên mặt đất. Đinh! Phi đao rơi xuống tại gạch đá xanh lát thành trên sàn nhà. Phát ra thanh thúy mà êm tai tiếng vang. Bên trong phòng họp ninja một tia ngạc nhiên. Kinh ngạc nhìn xem từ bỏ phản kháng, ninja phản bội Aozora. Nếu là bình thường, nhìn thấy có ninja làng lá vạch phá băng đô bảo vệ. Ở đây ninja làng lá đã sớm tiến lên đem bắt giữ thậm chí chém giết. Vậy mà hôm nay, nhìn xem hai mắt vô thần, tóc tiều tụy Aozora, đại đa số ninja đều không hạ thủ được. Một cái 13 tuổi người trẻ tuổi, đem chính mình tất cả đều dâng hiến cho Konoha, lại bị cao tầng liên tiếp hoài nghi. Đổi lại là ai cũng tiếp thụ không được đi. Bọn họ chẳng những không có đối Aozora động thủ, còn sinh ra thỏ tử hồ bi cảm giác. Ở đây mặc dù ít nhất đều là thượng nhẫn. Nhưng công lao cùng chiến tích chưa chắc có so ra mà vượt Aozora. Aozora dạng này công thần cũng không thể bị cao tầng tín nhiệm. Nếu như ngày nào bọn họ cũng bị oan uổng đâu. Tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Sarutobi Toda quát to, các ngươi còn chờ cái gì? Cầm xuống ninja phản bội Aozora. Đang lúc nói chuyện, dưới chân hắn chakra bộc phát, trong tay cầm xoa trúng gió thuộc tính chakra kunai. Sau đó mặt khác hai cái Sarutobi nhất tộc thượng nhẫn cũng nháy mắt đuổi theo. Dư quang nhìn xem Sarutobi Toda ba người bóng dáng càng ngày càng gần. Aozora nhưng không có làm bất kỳ phản ứng nào. Sarutobi Toda tốc độ của ba người rất nhanh. Mọi người còn đến không kịp phản ứng. Ba người đã thuấn thân đến Aozora xung quanh. Kunai phân biệt nhắm ngay Aozora cái cổ, trái tim cùng sau lưng. Mắt thấy Aozora liền muốn bỏ mình. Đột nhiên một đạo hắc ảnh xuất hiện ở Aozora bên cạnh. Sau đó đạo thân ảnh này chia ra làm ba. Bành, bành, bành. Một lát hài tử về sau. Sarutobi Toda ba người trực tiếp bị đá đến bay rớt ra ngoài. Sarutobi Hiruzen một cái nhận lấy bay về phía quầy lễ tân Sarutobi Toda. Mắt hổ chừng mang theo đã thu hồi huyễn ảnh phân thân mặt mèo ám bộ. Gần từng chữ, Uchiha Shisui, người đang làm gì? Mặc dù đối Shisui sớm có hoài nghi, nhưng hắn không nghĩ tới. Shisui vậy mà lại thật phản bội hắn. Shisui đứng tại Aozora trước người. Một chân quỳ xuống, nói, Hokage đại nhân, Aozora chỉ là nhất thời tức giận. Bản ý của hắn tuyệt không phải phản bội Konoha. Cứ việc cho rằng Aozora lựa chọn không quá lý trí. Nhưng Shisui vẫn là lý giải Aozora lựa chọn. Vì Konoha, Aozora đã làm nhiều như vậy cống hiến. Vì thế còn mù mắt phải. Nhưng mà liền tính như vậy, vẫn là bị Konoha cao tầng liên tiếp hoài nghi. Trẻ tuổi nóng tính Aozora gặp phải đãi ngộ như vậy, sẽ làm ra dạng này lỗ mãng hành vi cũng tình có thể hiểu. Torifu lúc này cũng theo liên tiếp biến cố bên trong lấy lại tinh thần. Hắn lớn tiếng tuyên bố. Không nên động thủ. Aozora không phải ninja phản bội. Kosuke cũng nói, nếu là loại này nguyện ý vì thôn hy sinh ninja cũng là ninja phản bội lời nói. Trong thôn còn có ai không phải ninja phản bội? Sarutobi Toda che lại ngực, nói, vạch phá Konoha băng đô bảo vệ, cùng cấp phản thôn. Torifu lạnh lùng quét mắt xuống toàn trường, sau đó nói, nếu như Aozora dạng này Konoha anh hùng đều phản thôn, như vậy chuyện này chỉ có thể là chúng ta đám này cao tầng thất trách cùng bất lực. Nghĩ đến Orochimaru cùng Danzo đều phản thôn, Sarutobi Hiruzen cùng yêu tế tên Koharu hơi có chút xấu hổ. Aozora lúc này hình như mới hồi phục tinh thần lại. Hắn đối Torifu cùng Kosuke cảm ơn khom lưng, miễn cưỡng cười nói, cảm ơn Torifu ra ra cùng Kosuke ra ra. Gần nhất lời đồn tàn phá bừa bãi, cũng chỉ có các ngài còn nguyện ý tin tưởng ta. Aozora cái này một cảm ơn, nháy mắt để mọi người đem ánh mắt hoài nghi nhìn hướng yêu tế tên Koharu cùng Sarutobi Hiruzen. Lời đồn đại tàn phá bừa bãi trong đó, chỉ có Torifu cùng Kosuke hai cái mới vừa nhậm chức tạm không quyền không thế trưởng lão tại tận. Tâm ngăn cản, quyền cao chức trọng Hokage đại nhân cùng Koharu trưởng lão nhưng không có bất kỳ động tác gì. Có dạng này cao tầng, trách không được Aozora nản lòng thoái chí. Nhưng mà coi như thế, Aozora tối hậu quan đầu cũng là nghĩ lấy chính mình chết đổi lấy thôn không muốn bị Daimyo giận chó. Đánh mèo, đây là như thế nào cao thượng tình cảm sâu đậm a? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.